Tỏa thanh thu tâm thượng nhân. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên xe ngựa, Thái tử Phi vẫn luôn rầu rĩ không vui. Ta không biết nói gì đành khen nàng lúc nãy cưỡi ngựa thật sự rất tiêu sai. Thái tử Phi cười. Đôi mắt của nàng rất to, lông mi lại dài. Khi cười rộ lên có một vẻ đẹp độc đáo đặc biệt nói như thế. Liễu Nam Yên cùng với nàng là hai loại hình hoàn toàn khác nhau. Khi Liễu Nam Yên cười rộ lên luôn dùng tay áo che miệng. Ôn nhu nhẹ nhàng nhợt nhạt, giống như bông hoa sen thẹn thùng. Thái tử Phi dựa đệm mềm, duỗi tay nhéo mặt ta. Tại ta sai rồi Kim Bảo, ta nghĩ ra ý tưởng ngu ngốc như thế. Nàng yêu thái tử như vậy, sao có thể chịu đựng để Liễu Nam Yên vào cửa. Cho nên nhất thời khó chịu, muốn học chút thủ đoạn, dựa vào người khác để chiếm lấy trái tim của trượng phu. Nhưng Thái tử Phi không phải là người keo kiệt như vậy. Nàng sinh ra ở Mạc Bắc. Trong xương cốt dũng cảm tiêu sái không thua gì nam nhân, nàng không muốn cũng khinh thường việc đi gây chuyện với một nữ nhân khác chỉ vì thái tử. Thái tử Phi vươn tay ra, lòng bàn tay đã không còn những vết chai do suốt ngày cưỡi ngựa múa thương. Nàng nhìn rất lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cũng không có bầu trời xanh ngắt, chỉ là mái vòm xe ngựa vừa thấp vừa bé. Cặp con người trong veo kia lại càng trong veo, nàng nhìn ta rồi chợt thở dài một hơi. Kim Bảo, trở về ngươi muốn ăn cái gì ta làm cho ngươi. Vào ban đêm, thái tử tới phòng của ta, hắn vẫn như vậy, chỉ đứng ở đó thôi cũng đủ để tô điểm cảnh sắc xung quanh. Những từ ngữ tốt đẹp trong sách của huynh trưởng dùng trên người hắn đều không đủ để thể hiện. Hôm nay chơi có vui không? Ta lắp bắp, cũng vui. Thái tử cười, giống như là đang cười ta ngu dốt. Thái tử Phi đâu rồi? Hình như nương nương không vui lắm. Tôi bắt lấy cổ tay áo của thái tử, tỏ vẻ khiếp sợ một chút. Ngài thật sự muốn cưới Liễu cô nương ư? Thái tử gật gật đầu, hắn nắm lấy tay của ta. Kim Bảo không muốn ư? Không phải, là ta còn chưa nói ra đã bị thái tử cắt ngang. Kim Bảo, trên đời này mọi việc đều thân bất do kỳ. Những việc không như ý thường là 8-9 phần, còn lại 2-3 phần cũng không biết nói thế nào. Tháng sau ngày mồng 6 Liễu Nam Yên vào cửa, ngươi chăm sóc nương nương nhiều hơn chút. Cặp con người rất sáng kia nhìn ta cũng không biết từ chối thế nào. Kim Bảo là đứa bé ngoan, đúng rồi, anh trai của ngươi có phải là đang làm việc ở Quang Lộc Huân không? Anh trai của ta chỉ là trưởng sự quản xe ngựa của ngũ quan trung lang tướng, nhỏ không thể nhỏ hơn. Thái tử đột nhiên nhắc tới việc này khiến cho ta không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể gật đầu. Kim Bảo tới Đông Cung cũng được 3 tháng rồi, có muốn cái gì không? Lý Ma Ma đã nói. Trong tình huống này thái tử sẽ đều ám chỉ một chút. Tiếp theo nói theo ý của hắn là được, nhưng không biết vì sao ta lắc lắc đầu. Hy vọng huynh trưởng đừng trách ta. Thái tử véo lên mặt ta. Được rồi, Kim Bảo không cần thì thôi. Nhưng không lâu sau, anh trai ta vẫn được thăng quan, thành bộc giả của thái tử. Tuy vẫn là quản xe ngựa, nhưng lần này có thể sử dụng lệnh phù của thái tử điều động quân đội. Thái tử Phi nói thái tử chính là như thế. Nhìn rất giống một người đa tình, thật ra từ xương cốt lẫn máu thịt đều lạnh lẽo. Hắn chỉ làm việc hắn thấy đúng, còn tình yêu thì đặt bên cạnh thôi. Ba, Thái tử Phi báo cho ta, đừng đờ, ân tê, en ết với thái tử. Nàng xinh đẹp như thế, lông mi dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng giống như người tỉ tỉ hiểu rõ tấm lòng, lôi tay của ta ngồi dưới rừng đào. Gió thổi qua một trận, cuốn lên những cánh hoa mềm nhẹ rừng ở ống tay áo của Thái tử Phi hoặc sợi tóc của nàng. Kim Bảo, cả đời này ngươi sẽ cầm y ngọc thực, vinh hoa phú quý. Chỉ cần ngươi đừng đờ, ân tê, en ết với Thái tử, cái gì ngươi cũng sẽ có. Khi nàng nói lời này, nàng dương mắt nhìn Thái tử và Liễu Nam Yên ở cách đó không xa, ngay cả bản thân cũng không phát hiện ra đôi mày đang nhíu chặt. Liễu Nam Yên và một loại nữ nhân hoàn toàn khác nhau khi so với Thái tử Phi, nàng mềm mại, nhưng trong xương cốt lại kiên cường mạnh mẽ. Cảnh xuân lúc đó, Thái tử vì nàng mà trồng một mảnh rừng đào này, lại cài bộ diêu hình hoa đào lên mái tóc của nàng, khuôn mặt càng thêm xinh đẹp quyến rũ. Ngay cả Thái tử Phi cũng không thể không thừa nhận, nàng đẹp đến kinh tâm động phách. Liễu Nam Yên cố chấp cho rằng, trong lòng Thái tử chỉ có một mình nàng. Chúng ta cách đó không xa không gần, Liễu Nam Yên dựa lên vai thái tử, ánh mắt như tơ, nhẹ nhàng bắt lấy một lọn tóc của thái tử. Điện hạ, nếu một ngày nào thiếp thân đi rồi, xin hãy đặt lọn tóc này ở trong tay thiếp. Thái tử tự nhiên quát lớn, đừng nói mấy lời không may mắn như thế. Thái tử phi cười nhạo, kéo tay ta nói, Kim Bảo, ngươi đừng học theo Liễu Nam Yên, yêu cật sâu nặng thì càng không sống lâu, đạo lý này ngươi cần phải hiểu rõ. Ta chưa đọc sách gì, làm sao hiểu đạo lý này nọ, chỉ là đồng ý với Thái tử phi, muốn nàng vui vẻ một chút. Cách chương.